Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 85. Trật tự sụp đổ, sự kiện lên men tốc độ xa so với Khương Minh mong muốn nhanh. Liên quan tới thần quốc lục soát từ đầu rất nhanh liền vượt qua 700-400 ngàn đầu. Tại các đại công cụ tìm kiếm nóng lục soát trên bảng đều là sốt dẻo nhất chủ đề. Liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ không thích hợp, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát giác, tựa như là một đạo chương trình xuất hiện cái nào đó ẩn tính bác. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm biểu hiện càng phát ra sao động, như là sinh ra giới đoạn phản ứng bệnh nhân, mọi người càng phát ra khủng hoảng, không rõ thần quốc đến cùng là cái gì, nó ở nơi nào, mà người nhà mình, người yêu, bằng hữu đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao đối hiện thực này càng phát ra lạnh nhạt? Từng cái thành lũy lãnh chúa cùng có được dòng binh đầu mục hoặc là tập đoàn tài phiệt nhóm, vậy cũng bắt đầu nhao nhao ra mặt, ý đồ dùng sức mạnh chế khống chế, mệnh lệnh, đến ngăn lại thẩm phán kỵ sĩ hành vi. Nhưng thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ nhóm bây giờ cũng không vâng mệnh với bọn hắn. Tại không có bản thân ý thức thời điểm, thẩm phán kỵ sĩ chính là cái này thế gian nhất bộ hạ trung thành. Chỉ có một canh giờ bên trong, bây giờ không đồng dạng, hiện thực cùng thần quốc chênh lệch quá lớn. Bọn chúng bây giờ ý thức lưu tại hiện thực, liền càng phát ra không tiếp thụ được. Chỉ là từ đầu đến cuối, thẩm phán kỵ sĩ cùng nhân loại ở giữa còn không có bộc phát xung đột. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm sao động bất an, mong mỏi trở lại thần quốc, mà đám nhân loại thì muốn biết thần quốc là cái gì. Bọn hắn thân nhân đến cùng làm sao vậy, có hay không còn có thể tính là nhân loại? Kim tự tháp ở đây dân nhóm đến cùng là không rõ thẩm phán kỵ sĩ bản chất. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận bệnh, có người tại diễn đàn thượng tướng nó xưng là không tồn tại thần quốc nhớ nhà chứng. Nhưng vì sao nhiều như vậy thẩm phán kỵ sĩ phát bệnh? Vì sao trước đây thẩm phán kỵ sĩ nhóm một mực không có vấn đề? Thẩm phán kỵ sĩ hành vi đến cùng là nhân loại hành vi, vẫn là trí năng chương trình hành vi? Cái này một hệ liệt vấn đề, rất nhanh liền có đủ loại phân tích. Khương Minh cái này vài ngày thủy chung lưu ý lấy em vợ mình, lo lắng thẩm phán kỵ sĩ táo bạo hội thăng cấp làm bạo loạn, đồng thời vậy tại lưu ý cái thế giới này đủ loại tin tức. Tại chỗ có tin tức bên trong liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ phân tích nhất được công nhận, cũng không ngừng tại các loại xã giao diễn đàn, xã giao phần mềm bên trong bị chuyển năm. Là một đầu đến từ Tống gia thứ nhất thành lũy tin tức, thật đáng tiếc. Ta bằng hữu nhóm, ta nghĩ chúng ta hiện tại kinh lịch một cái to lớn âm mưu, mà thần minh đem chân tướng bày ra cho chúng ta. Cái này không biết là chúng ta chuyện may mắn, vẫn là bất hạnh, là một cái thủy chung bị lừa bịp tại trống bên trong sở môn là hạnh phúc. Tin tưởng ta, lớn nhất bất hạnh không phải là bị lừa gạt, mà là phát hiện bị người lừa gạt. Thẩm phán kỵ sĩ vì sao trước đây một mực cực kỳ yên tĩnh? Bọn chúng hành vi phải chăng cực kỳ giống máy móc vận chuyển tử vật? Chú ý, nơi này ta cũng không phải là đang vũ nhục các vị thân nhân người yêu bằng hữu, mà là bởi vì bọn chúng có khả năng rất cao tính không còn là nhân loại. Ta trước đây chỗ phục vụ bộ môn là một cái gọi tự nhiên chi nhãn bộ môn, chắc hẳn khoa học học thuật giới trong vòng luẩn quẩn người đều biết nơi này. Mà ta phụ trách cùng một chỗ, chính là tư duy chương trình hóa. Thông tục điểm tới nói, liền là đem nhân ý biết. Tư duy, loại sinh vật này mới nên có đủ loại phản ứng, cấy ghép đến máy móc bên trong. Thẩm phán kỵ sĩ đủ loại hành vi trong mắt của ta tựa như là nhân loại ý thức cùng máy móc kết hợp. Loại kỹ thuật này thật là tồn tại, chỉ là chúng ta còn tại giai đoạn sơ cấp. Nhưng kim tự tháp kỹ thuật sao mà thần diệu. Thẩm phán kỵ sĩ khoa học kỹ thuật thật muốn mở ra giảng. Đó là dẫn trước chúng ta một thời đại kỹ thuật. các vị không ngại suy nghĩ kỹ một chút. Thanh đồng bên trong, chúng ta thật còn có thể nhìn thấy thân nhân mình sao? Cái này chút năng trinh thiện chiến thẩm phán kỵ sĩ, phải chăng đều đã thoát ly người phạm trù? Bọn chúng không cần đồ ăn, không cần nguồn nước, chỉ cần vô cơ mỏ liền có thể duy trì nguồn năng lượng. Cho nên chúng ta không khó đạt được một cái kết luận. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ, không là sinh linh, bọn chúng là có sinh linh ý thức cơ giới thể. Cái này chút cơ giới thể thập phần kinh khủng, ủng có nhân loại chúng ta không cách nào làm được lực lượng. Đồng thời đi qua từng cái thành lũy lãnh chúa thậm chí tầng cấp cao hơn người tán bước hoang ngôn. Ảnh hưởng dưới, càng ngày càng nhiều nhân loại trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Bây giờ thẩm phán kỵ sĩ số lượng, mặc dù xa không bằng nhân loại, nhưng chúng nó nếu thật phát động bạo loạn, hủy diệt chúng ta chỉ là rất nhẹ nhàng sự tình, mà ta nhất định phải nói rõ một việc. Tư duy nếu như bị viết vào chương trình bên trong, như vậy tư duy cũng liền biến thành một loại phép tính. Một loại số liệu, quá trình này phép tính ngược, chúng ta tự nhiên chi nhãn các nhà khoa học còn không có cách nào làm đến. Nhưng thẩm phán kỵ sĩ chưa hẳn không thể. Một khi chuyện này làm thành, các vị, chúng ta cái này chút thân bằng tình cảm chân thành ý thức, ký ức, liền đều có thể sửa đổi. Ta cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Ta vậy nguyện ý vì ta ngôn luận phụ trách. Ta muốn thần quốc có thể là một cái sinh linh ý thức tồn trữ chi địa, cũng là quản lý chi địa. Trước đây thẩm phán kỵ sĩ sở dĩ biểu hiện giống như là máy móc, là bởi vì ý thức bị tồn trữ tại thần quốc. Mà bây giờ bọn chúng từ thần quốc bên trong đạt được giải phóng, nhưng đối với bọn chúng tự thân tới nói, có lẽ đây không phải giải phóng, mà là lưu vong. Nếu như chúng ta có thể bện mộng đẹp, như vậy ai đều sẽ không nguyện ý từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Các vị, thẩm phán kỵ sĩ rất nguy hiểm. Có lẽ Tống Khuyết nói là đúng. Chúng ta thân nhân sớm đã chết đi. Bọn hắn ý thức ký ức, tư duy linh hồn bảo tồn tại giống như là thanh đồng thể xác bên trong. Nhưng trải qua thần quốc xử lý, bọn hắn đã thay đổi. Liền như là câu nói kia một dạng, nếu như chúng ta có thể bện mộng đẹp, như vậy ai cũng không nguyện ý chưa từng trong mộng tỉnh lại. Mà thẩm phán kỵ sĩ là sinh mệnh, là sống sờ sờ nhân loại, là cái này chút tầng dưới chót mọi người cải biến vận mệnh đạo đường. Đây chính là một giấc mơ đẹp. Đối với thẩm phán kỵ sĩ tới nói, thần quốc chính là mộng đẹp. Bọn chúng không nguyện ý từ thần quốc bên trong tỉnh lại. Đối với nhân loại tới nói, thẩm phán kỵ sĩ còn sống, cũng là một giấc mơ đẹp. Mọi người không muốn nghe đến tàn nhẫn chân tướng, cho nên cái này ngôn luận phía dưới, có rất nhiều người bắt đầu chửi mắng vị này tự nhiên chi nhãn khoa học nhân viên. Chất vấn nó ngôn luận, nhận là tất cả đều là thêu dệt vô cớ, cho rằng cái này người là Tống Khuyết vây cánh. Dạng này ngôn luận vẫn như cũ chiếm cứ đại bộ phận. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận thân nhân mình cứ như vậy biến thành máy móc, với lại đang bị chậm rãi sửa chữa. Nhưng vậy ước hẹn chớ một phần tư người, cho rằng vị này nhà khoa học nói là chính xác. Cái này thiếp mời rất nhanh bị phong cấm, thậm chí dính líu toàn bộ diễn đàn. Nhưng rất nhanh, cái khác diễn đàn lại bắt đầu phát ra một dạng ngôn luận. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mọi người đối với thẩm phán kỵ sĩ tín nhiệm hạ xuống điểm đóng băng. Mà chân chính đem mọi người từ trong mộng đẹp bừng tỉnh là một trường giết chóc sự kiện tại thẩm phán kỵ sĩ nhóm cho là mình bị thần lưu đày tới thần quốc. Bên ngoài thứ 11 thiên, Moscow thành lũy, chiến đấu dân tộc một vị lão phụ, bị mình thu dưỡng con nuôi một tên tại thần quốc chờ đợi 3 tháng thẩm phán kỵ sĩ tập kích. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, nhân loại tự nhiên không thể thừa nhận thẩm phán kỵ sĩ tiến công. Thành lũy lãnh chúa rất nhanh đuổi tới ý đồ khống chế tình thế. Nhưng chuyện này liền phát sinh ở thành lũy tầng thứ ba. Vô số người thấy cảnh ấy, mọi người tứ tán thoát đi. Tin tức này vậy rất nhanh bị truyền ra. Căn bản là không có cách kềm chế. Có thể trấn áp thẩm phán kỵ sĩ. Tự nhiên chỉ có thẩm phán kỵ sĩ. Cái kia chút hành tàu tại từng cái tầng cấp thẩm phán kỵ sĩ nhóm lâm vào thần quốc nhớ nhà chứng. Mà cái kia chút sớm nhất, cất giữ trong tầng thứ 8 thẩm phán kỵ sĩ nhóm thì vẫn như cũ là từng cái các lãnh chúa chung. Thành nhất bộ hạ, cũng chính là dựa vào cái này chút sớm nhất một nhóm thẩm phán kỵ sĩ. Thành lũy các lãnh chúa còn có thể miễn cưỡng kềm chế cục diện. Nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Bởi vì ngôn luận tàn, thật sự là quá nhanh. Liên quan tới tên kia lão phụ vì sao hội bị tập kích. Các loại cố sự phiên bản vậy đều truyền ra. Nhưng không quản là cái nào phiên bản, sai lầm đều tại càng phát ra táo bạo thẩm phán kỵ sĩ trên thân. Mà mọi người đối với thẩm phán kỵ sĩ e ngại. Vậy bởi vì trận này xung đột thăng cấp, sự kiện lần này sau vẻn vẹn 3 ngày, từng cái thành lũy liền có thanh thế to lớn vận động. Yêu cầu thành lũy các lãnh chúa cho một cái thuyết pháp. Thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là sinh linh, vẫn là không có tình cảm máy móc. Cái kia chút vì tiền đồ, vì người nhà bằng hữu người yêu, trở thành thẩm phán kỵ sĩ tầng dưới chót dân chúng, cũng hoặc là đám thợ săn, thật còn sống không? Náo động rốt cục bộc phát, tự nhiên chi nhãn nhà khoa học thiếp mời lại một lần nữa xuất hiện tại từng cái diễn đàn, mà lần này, ủng hộ nó ngôn luận người, liền không còn là 1/4, rất nhanh số lượng liền vượt qua 40%, còn đang vì thẩm phán kỵ sĩ cãi lại mọi người, vậy càng phát ra không có lực lượng, vì phòng ngừa càng nhiều kịch liệt sự kiện phát sinh, các thành lũy lãnh chúa đều hỏi thăm Phương Chu thành lũy lãnh chúa Lê Vạn Nghiệp. Liên quan tới thẩm phán kỵ sĩ, rối loạn, nguyên nhân. Lê Vạn Nghiệp đối với cái này biểu thị, không biết rõ tình hình, không rõ ràng, không nói bừa. Bất quá Lê Vạn Nghiệp rất nhanh vì từng cái thành lũy cung cấp không ít thẩm phán kỵ sĩ viện trợ. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ, tự nhiên đều là không có trục trặc thẩm phán kỵ sĩ. Cho dù Moscow thành lũy sự tình, tại từng cái thành lũy cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh. Nhưng số lượng không nhiều. Tiếp xuống trong 1 tuần, hết thảy báo cáo vài chục lần về sau, liền bị trấn áp xuống. Tất cả lâm vào, thần quốc nhớ nhà chứng, thẩm phán kỵ sĩ. Toàn bộ bị giam giữ tại từng cái thành lũy cao nhất tầng cấp. Bạo loạn căn nguyên bị áp chế lại. Nhưng mọi người nội tâm đối với thẩm phán kỵ sĩ sợ hãi lại bị triệt để nhóm lừa. Bởi vậy mà dẫn phát khác một chuyện, chính là Tống Khuyết. Ngày xưa thanh danh té ngã đáy cốc Tống Khuyết, bây giờ dần dần, từ nhất đen kịt chỗ, từng chút leo lên. Thứ nhất thành lũy, tầng thứ 6, Tống Phủ, toàn bộ thế giới đều biết sự tình. Tống Khuyết cũng không có giấu giếm người nhà mình nhóm. Những người này bây giờ đều bị giam lỏng tại Tống Phủ bên trong. Nhưng Tống Khuyết vẫn là hội cho bọn hắn ngoại giới đủ loại tin tức. Tống Khuyết khó có thể tưởng tượng cái này vài ngày chuyện phát sinh. Hắn cũng không đần, bây giờ nhớ lại Tống Khuyết nói qua câu nói kia. Dần dần minh bạch chân tướng là chuyện gì xảy ra. Lê Vạn Nghiệp, tạo thành đây hết thảy chẳng lẽ thật là Lê gia? Thế nhưng là vì cái gì đây? Tại Tống Phủ trong hậu viện, Tống Khuyết chất vấn Tống Khuyết. Hắn không cam tâm mình thua với Tống Khuyết. Một tia hy vọng cuối cùng chính là quần chúng dư luận. Mà bây giờ Tống Khuyết thanh danh chính đang khôi phục. Mọi người đối kim tự tháp tầng cao nhất tín nhiệm đang tại từng chút tan rã. Tống Khuyết trước đây thái độ cho thấy, tựa hồ đã sớm tính tới đây hết thảy. Nhưng bằng cái gì? Tất cả thẩm phán kỵ sĩ toàn bộ đến từ Lê Vạn Nghiệp. Tống Khuyết vậy sớm liền nghĩ đến Lê Vạn Nghiệp có lẽ nắm trong tay một chút thẩm phán kỵ sĩ trí cao bí mật, nhưng trước đó cùng Lê Vạn Nghiệp cạnh tranh Phương Chu thành lũy lãnh chúa là Tống Khuyết. Hai người này vốn nên là địch nhân lớn nhất, với lại Lê Vạn Nghiệp đã hao hết trắc trở mới đi tới nhân loại quyền lực đỉnh phong. Tự nhiên nên muốn đối trật tự giả kính sợ. Vì sao muốn làm ra loại chuyện này? Vì sao hội gián tiếp giúp Tống Khuyết? Tống Khuyết thật sự là nghĩ không rõ lắm. Lê Vạn Nghiệp nhìn so bất luận kẻ nào đều xa. Tự nhiên chuẩn bị cũng liền làm so bất luận kẻ nào đều sớm. Tống Khuyết không có đối Tống Khuyết giải thích quá nhiều, lưu lại câu nói này về sau liền đi. Đại thế không cách nào ngăn cản. Tống Khuyết đã minh bạch. Mình triệt để thua. Tống Khuyết thanh danh rất nhanh liền hội trở lại đỉnh phong. Mọi người đối thẩm phán kỵ sĩ tín nhiệm đã triệt để tan rã. Ngày đó cái gọi là tự nhiên chi nhãn nhà khoa học ngôn luận, kỳ thật cũng là Tống Khuyết thủ đoạn. Cái này nam nhân trước kia rõ ràng thành thật, bây giờ lại trở nên xấu bụng bắt đầu. Tống Khuyết tin tưởng, Tống Khuyết có lẽ sẽ không khắp thế giới rêu rao tiếp quản thứ nhất thành lũy. Nhưng hắn tại thứ nhất thành lũy, đã triệt để đặt chân vững vàng. Kim tự tháp hệ thống mấy trăm năm ổn định, vậy đem gặp phá hư. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên có một loại đã sinh kém cỏi gì sinh thiếu tiếc nuối. Bách Xuyên thị cùng kim tự tháp hỗn loạn cùng khủng hoảng tạo thành so sánh rõ ràng. Bách Xuyên thị vào đông mặc dù bởi vì quá rét lạnh, để cho người ta có chút không thích ứng, nhưng trên đường một mảnh tường hòa an bình. Tống Khuyết càng phát ra ưa thích nơi này. Tại mình cùng Lê Tiểu Ngu cố gắng dưới, Bách Xuyên thị đang tại từng chút khôi phục ngày xưa thịnh cảnh. Xử lý thỏa đáng thành lũy công việc về sau, Tống Khuyết dặn dò Lâm Quyết bọn người tiếp tục xem áp Tống Khuyết cùng còn lại người nhà họ Tống. Tại Tống Khuyết xem ra, còn chưa tới đem những người này trả về thời cơ. Về phần Tống Khuyết mình, thì là đi tìm Lê Tiểu Ngu, báo cáo một ít công việc. Đường Nhàn còn chưa có trở lại. Tống Khuyết hỏi, không có, Lê Tiểu Ngu thần sắc tự nhiên. Cho dù tại Tống Khuyết trước mặt, nàng vậy hội giả bộ như hết thảy bình thường. Hắn không có việc gì. Tống Khuyết lại là biết nữ hài tử này đối Đường Nhàn loại kia lo lắng. Ân, người bên đó đây, thuận lợi sao? Vu Tiểu Chiết cùng Tần Thiên bọn hắn đang phụ trách dẫn độ công việc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong một tháng, Bách Xuyên thị hội lần nữa nghênh đón một nhóm lớn thành lũy trụ dân. Tốt, Lê Tiểu Ngu rất hài lòng. Tống Khuyết hiệu suất làm việc càng ngày càng cao. Nàng hiện tại đã rõ ràng vì sao Đường Nhàn lúc trước như vậy vừa ý Tống Khuyết. Đến nay còn nhớ rõ tại cái kia vũ hội bên trên, Đường Nhàn đối Tống Khuyết thưởng thức, người này là anh hùng. Tống Khuyết vị trí bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, bởi vì là anh hùng tại như vậy một thời đại thật sự là quá thưa thớt. Cái kia chút thần cùng ma sự tình, Đường Nhàn tự mình đi giải quyết, mà cái kia chút cùng người có quan hệ sự tình, thì càng thích hợp Tống Khuyết đi làm, bởi vì là anh hùng hội không tự giác cảm nhiễm người khác. Phụ thân ta, tỷ tỷ, khả năng vậy hội lần tiếp theo di chuyển bên trong. Tống canh chiều A, Lê Tiểu Ngu đối với người nhà họ Tống từ trước gọi thẳng tính danh. Tống Khuyết vậy không thèm để ý. Tống canh chiều ta nhớ được một mực tại theo cha ta phân cao thấp. Hiện tại không phân cao thấp. Lê Tiểu Ngu mí mắt có chút run một cái. Tống Khuyết lắc đầu, thần sắc trong mang theo một loại thỏa mãn. Chúng ta đều sẽ cải biến. Trưởng thành liền là không ngừng cải biến mình. Đối với phụ thân đời này người tới nói, cũng là như thế, Lê Bá Phụ cũng thay đổi. Lê Tiểu Ngu quay đầu đi, không cho Tống Khuyết nhìn thấy mình biểu lộ. Giọng nói của nàng vẫn là như thường, có chút tận lực đè ép cảm xúc nói ra. Cha ta cực kỳ bướng bỉnh. Tống Khuyết vốn là muốn nói cho Lê Tiểu Ngu, lần này kỳ thật Lê gia giúp không nhỏ bận bịu, nhưng truy cứu nguyên nhân, Lê Vạn Nghiệp vì sao muốn khiến mọi người hoài nghi thẩm phán kỵ sĩ? Lại cũng không rõ ràng. Hắn đối Tống Chuyết giải thích là Lê Vạn Nghiệp nhìn càng xa. Vậy xác thực như thế. Thế nhưng là Lê Vạn Nghiệp đến cùng thấy được bao xa tương lai? Hắn một bước này đường lui phải chăng thật là trợ giúp mình một nhóm? Đây hết thảy Tống Khuyết vậy không xác định, cho nên hắn không thể nói ra, chỉ là lời đến khóe miệng, liền lại nuốt trở vào. Lê Tiểu Ngu cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, nàng sao mà thông minh, cho dù Tống Khuyết không có nói rõ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Thẩm phán kỵ sĩ xảy ra vấn đề, căn nguyên hoặc là tại Constantine nơi đó, hoặc là tại Lê Gia, mà không quản là nơi nào, làm bây giờ kim tự tháp hệ thống cao nhất người cầm quyền. Nghĩ đến đều là biết chuyện này, đối kim tự tháp hệ thống bắt đầu sinh nghi mọi người. Tự nhiên vậy sẽ bắt đầu chất vấn Lê Gia. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên có chút hâm mộ Tống Khuyết. Dù sao hắn có thể cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt. Nàng há hốc mồm, muốn nói chút cái gì, lại là Thủy Chung nói không nên lời. Loại kia trong lòng bất an, đối Lê Gia lo lắng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên đối với người nào nói. Lúc này, nàng suy nghĩ nhiều đường nhàn có thể ngay tại bên cạnh mình. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?